Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Ma Thần Bóng Lưng. Lữ Thế Dân xoay người, bước nhanh đi tới Lữ Thiên trước người. Thiên Nhi à, ta nói ngươi lúc này mới qua bao lâu? Nháy một chút con mắt ngươi liền hiểu được. Chậm biết ngươi thiên phú khá cao, nhưng cũng cần tĩnh tâm tu luyện. Lữ Thế Dân vỗ vỗ Lữ Thiên bả vai, nói tiếp, tốt, ngươi liền tu luyện đi, chậm còn có việc phải xử lý, chờ ngươi ra. Dứt lời, Lữ Thế Dân liền lại là chuẩn bị rời đi. Phụ hoàng, nhi thần thật hiểu được. Lữ Thiên lần nữa gọi lại Lữ Thế Dân, ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Lữ Thế Dân xoay người, dự định hảo hảo lải nhải, nghĩ đến mình cái này đại nhi tử có phải là kiêu ngạo quá phận rồi, cần rèn luyện một chút. Nhưng khi hắn xoay người nhìn thấy Lữ Thiên triển khai quyền trục lúc, đầu oanh một chút trở nên trống không. Nguyên bản lạc ấn có tứ linh chân hình quyền trục trở nên một mảnh trống không. Tứ linh chân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đây là, chấm ngoặc kép, Lữ Thế Dân một bước tiến lên, đem quyển trục cầm tại trên tay cẩn thận bắt đầu đánh giá. Sắc mặt chấn kinh, trước trước sau sau nhìn một lần về sau, Lữ Thế Dân vững tin, quyển trục này đã là mất đi hiệu lực, trên đó thần thông không tại. Lữ Thế Dân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên, nếm thử tính mà hỏi thăm, người ngộ chính là thần thông. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Lữ Thế Dân đầu lần nữa oanh một tiếng nổ vang, nháy nháy mắt, có chút mộng bức, trong nháy mắt ngộ thần thông. Đây là cái quỷ gì thiên phú? Yêu nghiệt a, đây quả thật là con của mình. Đây không phải sinh một cái yêu nghiệt. Lữ Thế Dân thần sắc cổ quái nhìn xem Lữ Thiên, lập tức lại là lộ ra tiếu dung cười ha ha. Ha ha ha, có thiên nhi tại, lo gì cái này ứng thiên quốc không cường thịnh. Bực này thiên phú, chỉ sợ tông sư chi cảnh đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Cái này vây nhốt hắn cùng kiếm cuống mấy chục năm tu luyện hàng giáo, tại mình này nhi tử trước mặt tựa hồ chính là bọt biển, tùy ý thổi chính là sẽ tiêu tán. Thiên nhi, nhanh để chậm nhìn xem, ngươi cái này thần thông cùng chậm vũ kỹ này khác nhau ở chỗ nào. Tại thời khắc này, Lữ Thế Dân chỗ nào còn có hoàng đế bộ dáng đâu. Trong mắt hắn, Lữ Thiên nhìn thấy chính là một cái bình thường tu sĩ đối tu luyện khát vọng cùng nhiệt tình. Quả nhiên, cái này ứng thiên quốc vẫn là quá nhỏ. Cái này tứ linh chân hình, nếu là đặt ở phía ngoài tu luyện giới, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều giết chóc. Dù cho là tông sư cũng sẽ muốn có được. Mà một khi bọn hắn đạt được, tuyệt đối là sẽ có các loại phương thức đi cảm ngộ tứ linh chân hình. Như thế nào lại tùy ý nó tại cái này băng lãnh ẩm ướt dưới mặt đất động ngủ say đâu. Nếu không phải là mình tới đến, chỉ sợ cái này tứ linh chân hình còn sẽ có lấy một đoạn rất dài thời gian mới có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời, vân vân. Có lẽ cái này tứ linh chân hình tại nơi này chờ chính là mình đâu. Lữ Thiên trong lòng đột nhiên xuất hiện như thế một cái cổ quái ý nghĩ. Lông mày cau lại, Lữ Thế Dân thấy Lữ Thiên lông mày cau lại, còn tưởng rằng hắn không nguyện ý biểu thị, thế là mở miệng nói. Đương nhiên, người nếu là không muốn, trẫm cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Đi thôi, chúng ta đi lên. Lữ Thiên nghe vậy bừng tỉnh, nói, không có, nhi thần cái này biểu thị. Dứt lời, tâm hắn niệm khẽ động, tinh thần lực cùng nguyên khí điên cuồng hướng phía bên ngoài cơ thể tuôn ra. Hai tay trong hư không kết ấn, thanh long ấn, một đầu thanh long gào thét mà ra, quấn quanh ở Lữ Thiên trên thân, đầu rồng khoác lên hắn trên vai trái, vai phải là đồ long mệnh hồn địa bàn, bạch hổ ấn, Lữ Thiên thủ ấn lại biến, bạch hổ gào thét mà ra, trắng noãn lông tóc nhẹ nhàng đung đưa. Sinh động như thật, đôi mắt linh động tựa như sống được. Bạch hổ yên lặng đứng ở Lữ Thiên đùi phải một bên, nhẹ nhàng nằm trên đất, tựa như là một đầu chân chính sủng vật. Lữ Thiên sắc mặt càng là cổ quái, này làm sao thật cùng sống đồng dạng. Cuối cùng là thần thông còn có linh hồn, hắn trong lúc nhất thời có chút phân không rõ ràng. Chu Tước ấn, theo Lữ Thiên Thủ ấn cải biến. Mảnh này dưới đáy trong huyệt động có một cỗ nóng bỏng như nước thủy triều khí tức bao phủ xuống. Nhiệt độ kịch liệt lên cao. Thu, một tiếng hót vang, Chu Tước hiện lên ở Lữ Thiên sau lưng. Toàn thân thiêu đốt lên vô cùng mãnh liệt hỏa diễm. Sau đó chậm rãi rơi vào Lữ Thiên trên thân. Bạch, Chu Tước cánh mở rộng ra đến. Từng đợt dọa người nóng hổi ba động tràn ngập toàn bộ hang động. Khiến cho bên cạnh tượng đá đều có dấu hiệu hòa tan. Cuối cùng, là Huyền Vũ ấn, nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm. Huyền Vũ xuất hiện ở Lữ Thiên chân trái một bên. Rùa trên thân quấn quanh lấy một đầu linh xà. Đồng dạng là yên lặng nằm sấp. Tựa hồ là đang thủ hộ Lữ Thiên. Oanh, khi tứ linh chân hình toàn bộ xuất hiện thời điểm. Từng đạo óng ánh vô cùng kim quang lượn lờ tại Lữ Thiên trên thân. Tựa như thần diễm bắt đầu nhún nhảy. Lữ Thế Dân mở to hai mắt nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Chỉ cảm thấy trước mặt Lữ Thiên so với hắn càng giống là đế vương. Cỗ này khí chất là từ trong ra ngoài tản ra. Cũng không phải là hắn cố ý phóng thích. Lữ Thiên lúc này thì ở vào hoàn toàn mông lung cảm giác bên trong. Tựa như ảo mộng. Quanh mình phô thiên cái địa tiếng la giết che mất hắn hết thảy cảm giác. Đây là nơi nào? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Lữ Thiên đầu tạm thời xuất hiện trống không? Trong lúc nhất thời quên đi bản thân. Tại kia mông lung hư ảo phía trước. Có một đạo ma thần thân ảnh. Đưa lưng về phía hắn. Hắn bên trên xích lõa. Một đầu như thác nước tóc dài thẳng tới eo dấu vết. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hai tay tựa như nhẹ nhàng vung lên liền đủ để rung chuyển. Thương khung, Lữ Thiên cất bước, hướng phía trước cái kia ma thần thân ảnh đi đến. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, vô luận hắn làm sao tiến lên? Kia ma thần thân ảnh một mực nguy nga bất động. Giữa bọn hắn khoảng cách cũng là chưa hề thay đổi qua. Thiên Nhi, Thiên Nhi, Thiên Nhi. Lữ Thế Dân gấp rút mà khẩn trương thanh âm tại Lữ Thiên bên tai vang lên. Lữ Thiên bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ho khan hồi tỉnh lại. Khi hắn chậm rãi mở mắt ra lúc, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Đập vào mắt vẫn là cái huyệt động kia. Ta đây là thế nào? Lữ Thiên yếu ớt nói. Phát hiện mình nằm ở trên mặt đất. Toàn thân bất lực, tứ chi như nhũn ra. Đầu càng là muốn nổ tung đồng dạng nhói nhói. Người vừa rồi thi triển thần thông về sau té bất tỉnh. Hù chết chậm, Lữ Thế Dân thấy Lữ Thiên tỉnh lại. Trên mặt vẻ lo lắng mới chậm rãi biến mất. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Lữ Thế Dân đỡ lấy Lữ Thiên hướng phía thềm đá đi đến. Lúc tiến vào, là Lữ Thiên đỡ lấy Lữ Thế Dân. Đi ra thời điểm biến thành Lữ Thế Dân đỡ lấy Lữ Thiên. Lữ Thế Dân đi đến thềm đá đỉnh. Quay đầu nhìn thoáng qua hang động, đưa tay vung lên, một cỗ như sóng to gió lớn nguyên khí chính là tràn ngập hang động. Đem chấn vỡ, ầm ầm, tượng đá đổ sụp, mặt đất lõm, chung quanh hòn đá nhao nhao rơi xuống. Muốn đem nơi này vùi lấp, phụ hoàng, đây là, Lữ Thiên khó hiểu nói. Đã ngươi đã là ngộ đến tứ linh chân hình thần thông. Như vậy nơi này cũng liền không có tồn tại cần thiết. Lữ Thế Dân đạo, sau đó mang theo Lữ Thiên rời đi nơi này. Cửa đá mở ra, bọn hắn đi ra, hậu phương đánh cho một tiếng sụp đổ xuống dưới. Không còn tồn tại, canh thứ nhất quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.